Nếu có đầy đủ thời gian về sau, hắn sẽ một lần luyện hóa hết thảy đạo tinh, khiến tu vi tăng vọt. Bốn tên tán yêu trên người đều có không sai công pháp, có thể tu ra hoàng long huyết mạch. Những công pháp này đối nắm giữ phù ly yêu huyết ninh phàm mà nói, tự nhiên không có bất kỳ sức mê hoặc. Nhưng nếu đưa cho ly long, ngược lại rất hữu ích nơi. Hắn hướng những kia công pháp bấm tay một điểm, sử dụng tới tuyền không thuật, trực tiếp đem công pháp truyền tống cho ly long. Cái này cũng là tuyền không thuật một đại diệu dụng. Ngoài ra, bốn tên tán yêu từng người có tu một loại tiên thuật, đều cần nắm giữ hoàng long huyết mạch mới có thể kích phát thần thông uy năng. Trong đó, liền bao quát cái kia long điệp huyết chi thuật. Này bốn loại tiên thuật, Ninh Phàm cũng không tính tu luyện, cùng nhau đưa cho ly long. Ngoại trừ đạo tinh bên ngoài, để Ninh Phàm thoáng động tâm, là đan dược thu hoạch. Diệt sát nhiều như thế toái hư, tán yêu, có thể tăng cao tu vi đan dược tự nhiên thu được không ít. Mà nhất làm cho Ninh Phàm vui sướng, là thừa tiêu lão tổ trong túi chứa đồ, lại có một viên bát chuyển hạ phẩm đan dược. Yêu thần đan, viên thuốc này là một loại chữa thương đan dược, chuyên môn trị liệu yêu hồn, nguyên thần trên thương thế. Đan dược này, có thể vì tiểu U Nhi giữ lại. Ninh Phàm thỏa mãn nở nụ cười, túi chữ vật thu hoạch thoáng sửa soạn xong hết. Ninh Phàm bắt đầu thu dọn cái kia số lượng to lớn yêu thi, yêu huyết. Yêu huyết toàn bộ bị Ninh Phàm đựng vào huyền vi huyết hồ, dùng cho ủ rượu huyết tử. Nhiều cường giả như vậy huyết, trong đó càng có bốn tên tán yêu, như ủ rượu huyết tử thành công. Chắc hẳn đủ để tăng lên tu vi rất lớn đi. Chỉ bất quá, lần này huyết tử nguyên liệu cấp bậc hơi cao, cất rượu tiêu tốn thời gian tự nhiên không thể ngắn, ít nhất muốn trên dưới 100 năm đi. Những này yêu thi, xử lý như thế nào? Yêu thi đại thể hỏng hóc, bằng không cũng vẫn có thể bán ra giá tiền cao, cho người khác cho rằng đoạt xá thi thể sử dụng, như thôn phệ. Đối Ninh Phàm mà nói, những này yêu thi có thể tăng lên pháp lực hết sức có hạn. Ninh Phàm không khỏi lại nghĩ tới làm tiểu U Nhi tìm một bộ nữ tử thi thể việc. Việc này đến nay còn không manh mối, cũng không biết muốn đi nơi nào tìm. Đang chìm ngâm giữa, trong đỉnh lô hoàn bỗng nhiên truyền ra một đạo khẽ kêu âm thanh. Lệ, đó là Nguyệt Ly âm thanh, nàng tựa hồ rất giống muốn những này hỏng hóc yêu thi. Ninh Phàm ánh mắt không khỏi sáng ngời. Nguyệt Ly tưởng hấp thu những này tàn thi trong cơ thể yêu lực sao? Liền mặc nàng thôn phệ đi. Bất quá những này tàn thi được xử lý một chút, không phải vậy cho Nguyệt Ly thôn phệ, thật là buồn ói. Ninh Phàm chính mình đã làm qua ăn sống tàn thi sự tình, cũng không nguyện để chính mình yêu sủng làm ra chuyện giống vậy. Hắn lấy ra từng bộ tàn thi, đem các loại tàn thi tá lấy linh dược, tiện tay cô đọng thành từng viên một huyết hồng viên thuốc. Chỉ lấy tàn thi tinh hoa, bả toàn bộ trừ đi. Sau đó, Ninh Phàm tiến vào đỉnh lô giới, đem hơn 200 viên huyết hồng viên thuốc tặng cho Nguyệt Ly ăn. Những này viên thuốc bên trong đã bao hàm 39 tên toái hư, 4 tên tán yêu thân thể tinh hoa. Nguyệt Ly ăn vào sở hữu viên thuốc sau, mắt tím nổi lên nhàn nhạt tia sáng, vận chuyển lên bí pháp, hấp thu những này viên thuốc sức mạnh. Nàng từ từ nằm trên mặt đất, quanh thân dần dần kết ra một cái to lớn tím đen yêu kén. Càng là muốn lên cấp, đột phá toái hư tầng 6 cảnh giới. Điều này cũng chẳng trách, dù sao cắn nuốt 4 tên tán yêu thân thể, tu vi tăng lên tự nhiên là to lớn. Lệ, nàng trầm thấp kêu to một tiếng, đối Ninh Phàm tràn ngập cảm kích. Ồ, nguyên lai Nguyệt Ly thăng cấp, cần thôn phệ yêu thú thi thể. Ninh Phàm có chút hậu chi hậu giác địa tự nói. Nếu như thế, ngày sau lại chém giết yêu thú nào nha, cường giả nha. Liền đem đám địch nhân thi thể luyện thành viên thuốc, cho Nguyệt Ly ăn đi. Nguyệt Ly thực lực tăng lên, đối Ninh Phàm mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Ngoại trừ Ly Long bên ngoài, không còn so với Nguyệt Ly càng đáng tin cậy yêu bộc rồi. Bằng vào ta bây giờ thực lực, Niết Hoàng đã không đáng sợ. Ninh Phàm nở nụ cười, rời đi đỉnh lô giới, rời đi hành cung, một đường hướng nguyên điện tới rồi. Hôm nay, hắn đem làm lão nguyên hoàng trị thương. Sau đó, rời đi yêu giới, trở về vũ giới. Đương nhiên, hắn vẫn chưa quên muốn hướng về nguyên điện mua sắm nguyên thanh đan sự tình. Bất quá vào giờ phút này, làm lão nguyên hoàng chữa thương mới là việc quan trọng nhất. Vì vậy tại trước khi rời đi, hắn mới sẽ mua sắm nguyên thanh đan. Hắn độn quang một đường bay qua thiên nguyên thành, trong thành tu sĩ dồn dập như tránh hổ lang, không dám cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. Cùng Hoàng Long tộc một hồi sau đại chiến, Bạch Mộc Chi hung danh đã khiếp sợ yêu giới, không người không sợ. Tòa nào đó hành cung bên trong, Hà Thế Tu nhận biết được Ninh Phàm tự bầu trời xẹt qua độn quang, nắm đấm mạnh mẽ nắm chặt, tiện đà lại là thở dài. Đây chính là Tiêu Thiên Tử coi trọng Bạch Mộc nguyên nhân sao? Hắn có Trấn Long Chi Bảo, có thể tàn sát hết Hoàng Long tộc quần long, hắn không hẳn liền không có cái khác lá bài tẩy, có thể dễ dàng chém ta. Ta không trêu chọc nổi hắn. Hà Thế Tu chán chường nhắm hai mắt, một thân kiêu ngạo lại không cách nào tại Ninh Phàm trước mặt nhắc tới nửa phần. Nửa năm sau, phần tiên tìm đồ. Nửa năm sau, Hà Thế Tu xoay người, đối Công Dương Tử, Huyền Hỏa, Vân U Mục ra lệnh. Các ngươi trước về từng người giới diện, nửa năm sau, vũ giới thấy. Đông Yêu Hải, Viên Điện, Viên Hoàng cầm trong tay một phần tình báo, sắc mặt xanh hồng bất định, rất lâu, cụt hứng thở dài. Mà hắn tốt đồ nhi Viên Thông, từ lâu mặt xám như cho tàn, tựa điên, trong miệng không tuyệt vọng một câu nói. Bạch Mộc có thể đánh giết tán yêu, Bạch Mộc có thể đánh giết tán yêu. Thượng giới, yêu linh chi địa, chân long vạn tộc địa giới, Hoàng Long tộc bên trong, tỏa trấn Hoàng Long tộc mệnh tiên lão tổ, nhìn tộc trong miếu liên miên đổ nát cường giả mệnh bài, sắc mặt sợ hãi không ngớt. Hắn bị giật mình, lần này phái đi hạ giới tu sĩ, tổng cộng có 4 tên tán yêu, 39 tên toái hư, hơn 200 tên thái hư, lại đều bị một người giết chết. Oán Long bia trên, khắc đầy, Bạch Mộc, hai chữ. Này Bạch Mộc chẳng lẽ là một cái mệnh tiên không được, giết thừa hoàng thì cũng thôi đi, mà ngay cả giết 4 tên tán yêu. Hắn là một cái mệnh tiên, bản thể trừ phi áp chế tu vi, nếu không không cách nào hạ giới. Như áp chế tu vi, cao nhất cũng mới có thể áp chế đến tán yêu cảnh giới. Hắn cũng không dám đi trêu chọc này Bạch Mộc. Hắn không có tiếp tục phái ra tán yêu truy sát Bạch Mộc. Hoàng Long tộc bên trong, vốn chỉ có 7 tên tán yêu, vẫn lạc 4 người sau, còn sót lại 3 người. Như lại phái ra này 3 người, cũng đã chết. Hoàng Long tộc liền thật sự nguyên khí bị thương nặng. Như hắn cũng hạ giới, cũng đã chết, vậy thì càng thiệt thòi. Lão tổ, này Bạch Mộc giết ta Hoàng Long tộc nhiều như thế tu sĩ, thù này phải có báo. Một tên tán yêu giận dữ nói. Phái một cái ăn nói khéo léo hóa thần yêu tướng, xuống yêu giới, đi tìm một cái Hoàng Long tộc nhân chết vào nơi nào, đối với chỗ này thế lực mãnh liệt khiển trách một phen là đủ. Khiển trách? Ách, không truy sát sao? Một người khác tán yêu kinh ngạc nói. Truy sát? Là ngươi đi, vẫn là lão phu áp chế tu vi đi. Cái kia Bạch Mộc có thể dễ dàng diệt sát 4 tên tán yêu, ngươi dám đi sao? Dù sao lão phu không dám đi, như bọn ngươi dám đi, lão phu tuyệt không ngăn trở. Mệnh tiên lão tổ hừ lạnh một tiếng, ở đây 3 tên tán yêu lập tức biến sắc, toàn bộ cúi thấp đầu xuống, không còn dám chất vấn chính mình lão tổ. Bọn hắn đồng dạng không dám đi truy sát Bạch Mộc. Bạch Mộc là ai? Liên sát 4 tên tán yêu, tàn sát hết lần này hạ giới toàn bộ Hoàng Long tộc nhân. Oán Long bia trên, khắc đầy Bạch Mộc danh tự. Bạch Mộc, Bạch Mộc, Bạch Mộc. Đây là một cái Hoàng Long tộc không chọc nổi sát tinh. Phái người biểu thị mãnh liệt khiển trách đi. Khiển trách thật tốt a, không nhọc dân, không bị thương tài. Chỉ là ai cũng rõ ràng, đối mặt Bạch Mộc loại này hung ác ma đầu, khiển trách là không có một chút tác dụng nào. Yêu giới, Thiên Nguyên Đại Lục, Thiên Nguyên Thành, Nguyên Điện ở ngoài. Ninh Phàm độn quang một khi hạ xuống, lập tức có Chu Nam Đại Trưởng Lão mang theo Nguyên Điện quần tu tự mình nghênh tiếp. Từng cái toái hư cường giả, nhìn Ninh Phàm ánh mắt, đều mang theo nồng nặc kính nể. Bọn hắn biết, trước mắt Ninh Phàm, là một cái liền giết 4 tên tán yêu ngoan nhân. Bạch Mộc đạo hữu rốt cuộc đã tới, Lão Nguyên Hoàng đã ở dưỡng tâm điện chờ đợi đã lâu. Lão Nguyên Hoàng đã phân phó rồi, nếu đạo hữu đến rồi, có thể trực tiếp đi tới dưỡng tâm điện. Chu Nam ngoài miệng đang cười, trong mắt lại cũng có kính nể. Dù cho Ninh Phàm thoáng chế trụ mới lấy được hung khí, Chu Nam vẫn từ Ninh Phàm trên người cảm nhận được một luồng máu tanh khí tức. Nghĩ đến đây hung khí là chém giết 4 tên tán yêu lưu lại, Chu Nam tất nhiên là không cách nào chân chính chấn định. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 655, Bái Quân Ban Tặng, Tương Tư Thành Tật chương 655, bái quân ban tặng, Tương Tư Thành Tật. Ninh Phàm sơ lược cùng Chu Nam hàn huyên vài câu, một mình tiến vào nguyên điện, tất nhiên là một đường không người ngăn cản. Đi qua từng tòa đình đài lầu các, từng bước một hướng về dưỡng tâm điện đi đến. Hắn chân bước không nhanh, trong lòng hồi tưởng lần này tiến vào yêu giới thu hoạch. Long hồn Long Châu, sinh tử đạo ngộ, thần niệm tăng lên, thái công câu, còn có bạch mộc thanh dương chi thể thi thể. Thanh dương, nhật nguyệt bia thứ hai dương linh, cuối cùng cũng coi như tìm được, nếu có đầy đủ thời gian, có thể bắt tay làm nhật nguyệt bia thôn linh, khiến huyền âm giới thăng cấp, khiến nhật nguyệt bia uy năng tăng lên. Ninh Phàm trên người, vẫn trúng tiên cấp phong ấn, cái kia trong phong ấn đã bao hàm tam giới tông chủ tử dương lực lượng, trừ phi Ninh Phàm hiểu thấu sinh tử, bằng không phá không xong này phong ấn, cũng tạm thời không cách nào hấp thu tử dương lực lượng. Bất quá cuối cùng sẽ có một ngày, này tử dương lực lượng có thể tùy ý thôn phệ. Thứ hai dương đã tìm tới, thứ hai âm sao? Hiện nay cũng chỉ có Lạc U một cái nhân tuyển. Như thứ hai dương, thứ hai âm tập hợp đủ, nhật nguyệt bia đem có thể phát ra mệnh tiên một đòn. Mệnh tiên một đòn, uy lực giống như là chân chính tiên thuật. Tán tiên hàng ngũ hay là còn có thể chống đối một hai, nhưng toái cửu dưới, e sợ không ai có thể ngăn cản mệnh tiên một đòn. Đương nhiên, nếu có người cũng có vũ hoàng như thế ngự tiên phù lá bài tẩy, thì liền hai chuyện rồi. Đã đến toái hư cảnh giới, chỉ bằng một cái nhật nguyệt bia, còn chưa đủ để nghiền ép tất cả cảnh giới. Nhật nguyệt bia mặc dù có thể làm lá bài tẩy sử dụng, nhưng chung quy chỉ là ngoại vật. Thái công câu lợi hại đến đâu, lại cũng chỉ đối long yêu hữu dụng. Ta cần một ít thời gian, đem trong tay đan dược, đạo tinh, cơ duyên toàn bộ luyện hóa. Tu vi vẫn cần tăng lên. Dưỡng tâm điện đã gần ngay trước mắt. Bên ngoài cửa điện, Đàm Tử Tâm chính trông ngóng chờ đợi, chờ Ninh Phàm đến. Khi nhìn thấy Ninh Phàm một bộ bạch y, chậm rãi đi tới, Đàm Tử Tâm hô hấp bỗng nhiên hơi ngưng lại, phảng phất tâm bị một bàn tay vô hình nắm lấy bình thường. Mặt của nàng hơi có chút nóng bỏng, loại cảm giác này, nàng tu đạo đến nay, chưa bao giờ thể nghiệm qua. Thẳng đến gặp Ninh Phàm, bạch mộc tiền bối, ngươi đã đến rồi. Đàm Tử Tâm che giấu tốt lắm lên hoảng loạn cùng ý xấu hổ, nỗ lực để cho mình biểu hiện được trấn tĩnh. Nhưng nàng vi diệu vẻ mặt, lại há có thể giấu giếm được Ninh Phàm. Ninh Phàm hồi tưởng lại nữ tử này kiên quyết ngăn ở trước người mình một màn, nhẹ nhàng thở dài. Hắn làm sao không biết, nữ tử này đối với mình động tình. Hắn tu đạo đến nay, chưa bao giờ hết sức theo đuổi quá cô gái nào, nhưng vì hắn động tâm nữ tử, lại quả thực không ít. Mà hắn lần lượt lâu không về nhà, vô hình chung, lại thua thiệt qua bao nhiêu người chờ đợi. Ngươi luyện chế thái công câu rất tốt, đối với ta trợ giúp rất lớn. Ngày đó, đa tạ ngươi dũng cảm đứng ra. Ninh Phàm đến gần, ôm quyền một tạ. Đàm Tử Tâm lập tức cúi đầu, thấp giọng nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi trả cho ta tiên ngọc, ta cho ngươi luyện chế cần câu, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi cứu ta công, ta động thân giúp ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, liền cẩn thận bảo vệ mình, không nên lại đi trêu chọc Hoàng Long tộc loại này quái vật khổng lồ rồi. Kẻ địch của ta rất nhiều, từ lâu trêu ra, so với Hoàng Long tộc lợi hại nhiều không kể xiết. Không nói cái này, Đàm tiền bối ở trong điện sao? Ừm. A công đang tại trong điện chờ ngươi. Bạch Mộc tiền bối, Tử Tâm có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề? Có thể. Ta nghe A công nói, ngươi vì hắn trị thương về sau, chắc chắn sẽ rời đi thiên nguyên. Ngươi muốn đi nơi nào? Về Bạch Vũ yêu hải sao? Kỳ thực, ngươi có thể cân nhắc ở lại nguyên điện, thật sự. Ta muốn đi một lần yêu giới chỗ rất xa. Ta không phải yêu giới tu sĩ, chung quy phải đi. Bí mật này, ta không dối gạt ngươi. Cái gì? Tiền bối không phải yêu giới tu sĩ, tiền bối sẽ rời đi yêu giới. Đàm Tử Tâm đôi mắt sáng đột nhiên run lên, trong lòng vắng vẻ. Nàng vốn tưởng rằng Ninh Phàm là yêu giới tu sĩ, cho dù rời đi thiên nguyên, cũng hầu như còn tại yêu giới, còn có gặp lại ngày. Nhưng chưa từng nghĩ, Ninh Phàm sẽ đối với nàng thật thà, nói thẳng chính mình cũng không phải yêu giới tu sĩ. Như vậy, Ninh Phàm thật không phải là Bạch Vũ tộc Bạch Mộc lão tổ rồi. Bởi vì hắn chính mình cũng nói rồi, mình không phải là yêu giới tu sĩ. Như vậy, Ninh Phàm thân phận chân chính là ai? Ta mà ngay cả hắn là ai cũng không biết sao? Đàm Tử Tâm cắn cắn môi, vẻ mặt bỗng nhiên có chút mỏi chát chát, có chút tự diễu. Như Ninh Phàm lần này vừa đi, nàng liền Ninh Phàm thân phận chân chính cũng không biết, lại càng không biết Ninh Phàm sẽ đi nơi nào, đúng là gặp lại vô kỳ đây này. Nàng một câu nói này, để Ninh Phàm trong lòng thở dài càng đồng. Trước khi rời đi, ta sẽ đem thân phận thực sự báo cho ngươi. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Hắn giờ phút này, còn có vô số tục vụ quấn quanh người, không thể ở lại yêu giới, cũng không cách nào cho Đàm Tử Tâm cái gì an ủi. Hay là hắn duy nhất có thể làm, liền đem thân phận thực sự báo cho nữ tử này. Nói xong, Ninh Phàm đi vào dưỡng tâm điện. Ngoài điện, Đàm Tử Tâm ánh mắt đột nhiên có chút chờ mong. Hắn trước khi đi, sẽ đem thân phận thực sự nói cho nàng biết. Như thế thuận tiện, như biết hắn là ai, cuối cùng rồi sẽ có gặp lại ngày. Tiểu Hữu cùng Tử Tâm nói, lão phu đều nghe được. Kỳ thực, Tiểu Hữu có thể cân nhắc mang Tử Tâm về vũ giới. Lão phu không có ý kiến. Trong điện dưỡng tâm, lão Nguyên Hoàng Đàm Thiên Diễn thở dài nói. Hắn đã nhìn ra cháu gái của mình đối Ninh Phàm tình ý, tự nhiên có tác hợp ý tứ. Nàng ở lại chỗ này, đối với nàng được, nơi này có người nhà của nàng, sẽ không cô độc. Như đi vũ giới, thì chỉ có khổ đợi. Ta sẽ không ở vũ giới đợi quá lâu, ta cả đời này đều tại bôn ba, bận rộn, hiếm có nghỉ ngơi thời gian. Ninh Phàm cũng là cười khổ, cho dù hắn đem Đàm Tử Tâm mang đi thì lại làm sao, lưu cho nàng chung quy chỉ là không dừng tận chờ đợi. Nếu như thế, còn không bằng tại yêu giới chờ đợi, luôn có gia nhân ở, sẽ không cô đơn, không phải sao? Không nói cái này, Âm Dương Long Châu ta đã mang đến, tức khắc có thể chở tiền bối chữa thương, không biết tiền bối muốn ở nơi nào chữa thương. Yêu hồn âm dương hợp nhất, sinh ra chấn động cũng không nhỏ. Tốt nhất là tại không người nơi tiến hành chữa thương, không cần phải lo lắng lan đến người khác. Ninh Phàm đề nghị. À, Tiểu Hữu lo lắng, lão phu từ lâu nghĩ đến. Lần này chữa thương, liền ở bảo vật này bên trong tiến hành đi. Lão Nguyên Hoàng nói xong, từ trong tay áo lấy ra một viên màu bạc bảo châu. Hạt châu bất quá kích thước lớn nhỏ, bên trên khắc đầy huyền ảo hoa văn. Mặc dù là yên lặng nằm ở lão Nguyên Hoàng lòng bàn tay, cũng hơi tản mát không kém động thiên chi lực. Thượng phẩm động thiên bảo. Không, không đúng. Bảo vật này ẩn chứa không chỉ một thượng phẩm động thiên. Có tu tuyền không thuật Ninh Phàm, đối động thiên chi lực nhận biết nhạy cảm, một mắt liền nhìn ra này màu bạc tiểu châu bất phàm. À, Tiểu Hữu ánh mắt tốt. Coi như là lão phu cùng yêu giới cái khác hai tên tán yêu, năm đó cũng không từ mặt ngoài nhìn ra bảo vật này lợi hại. Quả thật như Tiểu Hữu nói, đây là một kiện thượng phẩm động thiên bảo, tên là Động Thiên Châu, nhưng ẩn chứa trong đó thượng phẩm động thiên lại không phải một cái, mà là vô hạn cái. Tiểu Hữu tựa hồ tu luyện một loại không kém không gian thần thông. Đàm Thiên Diễn nhớ tới Ninh Phàm ngày ấy thi triển tuyền không thuật, cười hỏi. Là, Ninh Phàm không có phủ nhận cần phải. Hạt châu này vốn truyền thừa có sinh tử đạo ngộ, nhưng đạo ngộ này đã bị lão phu lấy đi. Đối lão phu mà nói, bảo vật này chỉ là một kiện có cũng được mà không có cũng được pháp bảo. Đối Tiểu Hữu mà nói, bảo vật này hay là có tác dụng lớn. Chờ chữa thương kết thúc, Tiểu Hữu liền muốn rời đi yêu giới rồi. Lão phu một đời bạn tốt cực nhỏ, lại một mực có Tiểu Hữu hợp ý. Sắp chia tay thời khắc, muốn đem châu này tặng cho Tiểu Hữu. Hy vọng Tiểu Hữu không nên từ chối. Đàm Thiên Diễn trong mắt mang theo mấy phần chân thành. Hắn làm việc luôn luôn thẳng thắn mà làm. Nhìn đến vừa mắt người, cho dù chỉ là một cái phàm nhân, cũng có thể coi là tri kỷ. Thấy ngứa mắt người, coi như là thượng giới yêu tu, cũng dám làm trái. Châu này cũng không phải như hắn nói tới như thế. Đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Bất quá hắn nghe qua, Ninh Phàm đã đến Thiên Nguyên Thành. Từng thu mua qua thượng phẩm động thiên bảo. Đàm Thiên Diễn suy đoán, Ninh Phàm tu luyện không gian thần thông, cần thôn phệ thượng phẩm động thiên chi lực mới có thể tu luyện. Thượng phẩm động thiên bảo một cái khó được, như từng cái tìm kiếm, quá tốn thời gian. Hắn cái này động thiên châu, trong đó bao hàm vô hạn động thiên, chỉ này một bảo, hơn nửa đầy đủ Ninh Phàm đem không gian thần thông tu luyện đến cảnh giới cao hơn rồi. Ninh Phàm nhìn động thiên châu, ánh mắt hơi có chút lửa nóng. Vô hạn động thiên, bảo vật này rất huyền diệu, càng dựng dục ra vô hạn cái động thiên không gian. Bảo vật này giá trị, mặc dù không kịp tiểu thiên giới bảo, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Bảo vật này xác thực đối với ta có tác dụng lớn, ta liền không giả nói cự tuyệt, chờ chữa thương kết thúc, ta sẽ nhận lấy châu này, nhưng sẽ không thu không. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ninh Phàm nói cùng ở đây, lời nói dừng lại, lấy ra một cái trống không thẻ ngọc, nhắm mắt lại, lấy thần niệm ở trong đó khắc ấn đồ vật gì, đưa cho Đàm Thiên Diễn. Này trong thẻ ngọc ghi lại bí thuật, liền đưa cho tiền bối làm đáp lễ đi, tiền bối cũng không nên từ chối, trực tiếp nhận lấy là đủ. Đàm Thiên Diễn cảm thấy hiếu kỳ, hắn rất muốn biết, Ninh Phàm tại trong thẻ ngọc khắc ấn đồ vật gì. Tiếp nhận thẻ ngọc vừa nhìn, sắc mặt nhất thời kinh hãi. Chuyện này, càng là tu tinh công pháp. Công pháp này quá mức quý trọng, tiểu hữu xin cầm về, lão phu không thể nhận. Ninh Phàm tặng cho Đàm Thiên Diễn, chính là Hàn Tinh Bí Lục. Đàm Thiên Diễn làm sao có thể không kinh? Tu tinh công pháp thập phần hy hữu, chỉ có số ít chân linh đại tộc mới có thể nắm giữ. Cho dù Đàm Thiên Diễn đời này có hy vọng thành tiên, phi thăng chí thượng giới nguyên xí vạn tộc, cũng không nhất định có cơ hội lấy được nguyên xí tộc tu tinh công pháp. Mệnh tiên tu vi chính là yêu tiên, chân tiên tu vi chính là thiên yêu. Trừ phi hắn tu luyện đến thiên yêu cảnh giới, bằng không nguyên xí đại tộc hơn nửa sẽ không ban thưởng hắn tu tinh công pháp. Như thế quý hiếm công pháp, Ninh Phàm lại không chút do dự đưa cho hắn, hắn làm sao không cảm động. Vì vậy nhất thời kích động, càng là chối từ không bị. Nhận lấy a, ta cuối cùng không thể thu không động thiên châu. Ninh Phàm nói, hắn đã lấy được thuật này truyền thừa, tùy tiện khắc ấn một phần tặng cho Đàm Thiên Diễn, bất quá là dễ như ăn cháo. Như về vũ giới, hắn sẽ đem thuật này sao chép mấy mươi phần, tặng cho thân cận người tu tập. Đàm Thiên Diễn cũng coi như chơi được người, thuật này đưa hắn một phần, cũng không quá đáng. Thấy Ninh Phàm kiên trì biếu tặng công pháp, Đàm Thiên Diễn thở dài một tiếng, yêu thích không buông tay địa thu hồi thẻ ngọc. Này tu tinh công pháp thật sự rất quý giá. Công pháp này, ta sẽ truyền thụ cho Tử Tâm. Đàm Thiên Diễn bỗng nhiên mở miệng nói. Ta vốn là muốn cho tiền bối truyền cho nàng công pháp. Chuyện phiếm đến đây là kết thúc, bắt đầu chữa thương đi. Đàm Thiên Diễn nghe vậy gật gật đầu, thu hồi thẻ ngọc, yêu lực thúc một chút, hướng động thiên châu đánh ra một đạo yêu quyết. Trong nháy mắt, trong điện hai người bóng người lóe lên, bỗng dưng vô ảnh, lại là tiến vào động thiên bên trong. Ninh Phàm cùng Đàm Thiên Diễn xuất hiện tại một chỗ hoang vu đại địa phía trên, ở vào một chỗ thượng phẩm động thiên bên trong. Tại đây nơi thượng phẩm động thiên ở ngoài, bao quanh vô hạn thượng phẩm động thiên, thiên ngoại hữu thiên. Sở dĩ sẽ hình thành vô hạn động thiên, là vì tại vô hạn động thiên bên trong, có một cái chân thật động thiên, liền mượn từ này chân thực động thiên, tạo thành vô số hư chi động thiên. Trừ phi tìm ra này vô hạn trong động thiên duy nhất chân thực động thiên, bằng không, không cách nào dễ dàng rời đi bảo vật này động thiên bên trong. Ninh Phàm ánh mắt có chút ngưng trọng nói. Ồ, tiểu hữu càng một mắt nhìn ra phá giải bảo vật này phương pháp, quả nhiên tuyệt vời. Bắt đầu chữa thương đi. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra âm dương long châu, giao cho Đàm Thiên Diễn nắm ở trên tay. Đàm Thiên Diễn khoanh chân trên đất, nhắm mắt không nói. Ninh Phàm thì đứng ở Đàm Thiên Diễn phía sau, ngón giữa quấn vòng quanh từ âm dương tỏa trên mượn tới âm dương chi lực, hư điểm tại Đàm Thiên Diễn huyệt bách hội trên. Từng tia một âm dương chi lực truyền vào Đàm Thiên Diễn trong cơ thể, hắn chia lìa yêu hồn dần dần hợp nhất. Một ngày trôi qua, Ninh Phàm thu ngón tay về, sắc mặt cực kỳ trắng xanh. Lấy tu vi của hắn, xa xa không có hiểu ra âm dương, lại mạnh mẽ mượn tới âm dương chi lực, kéo dài thi thuật một ngày, tự nhiên gánh nặng rất lớn. Đàm Thiên Diễn thở ra một ngụm chọc khí, vẫn đục hai mắt tinh quang lóe lên. Tại Ninh Phàm dưới sự giúp đỡ, hắn yêu hồn đã bước đầu âm dương quy nhất. Tại âm dương Long Châu dưới sự giúp đỡ, hắn yêu hồn chữa trị hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng nếu muốn chân chính khỏi hẳn, vẫn cần tự mình điều tức mấy chục năm. Này cũng không phải Ninh Phàm có thể trợ giúp sự tình rồi. Đa tạ. Đàm Thiên Diễn đem âm dương Long Châu trả cho Ninh Phàm, một chỉ điểm tại động thiên châu trên. Hai người nhất thời thoát ra động thiên không gian. Về phần động thiên châu, thì tại rời đi động thiên không gian sau, đồng dạng tặng cho Ninh Phàm. Tiểu hữu này liền muốn đi rồi sao? Trước khi rời đi, ta nghĩ như tiền bối mua sắm một ít đan dược. Hy vọng tiền bối không nên từ chối. Ồ, đan dược gì, trực tiếp cầm là được, không cần mua sắm. Ta không muốn chiếm không nguyên điện tiện nghi. Ta cần nguyên thanh đan, rất nhiều nguyên thanh đan. Trên tay ta có 2.000 tỷ tiên ngọc tiền nhàn rỗi, muốn toàn bộ mua sắm nguyên thanh đan, không biết có thể mua bao nhiêu. Ninh Phàm dò hỏi. 2.000 tỷ tiên ngọc. Đàm Thiên Diện ánh mắt hơi chấn động, đối Ninh Phàm giàu có xem như là có tỉnh táo nhận thức. Tại Ninh Phàm thành danh sau, rất nhiều sự tích bị người truyền ra nhốn nháo. Đàm Thiên Diễn từng nghe nói Ninh Phàm ném đi 10 tỷ tiên ngọc mua sắm cần câu sự tình, lúc đó còn tại suy đoán Ninh Phàm e sở tiên ngọc không ít. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, này tiên ngọc không ít, đã không ít đến loại trình độ này. Một cái toái ngũ trấn giữ yêu điện, có thể vận dụng tiên ngọc cũng không quá mấy ngàn tỷ mà thôi. Ninh Phàm một người tiên ngọc, liền tương đương với chọn một cái phổ thông yêu điện tất cả tiên ngọc rồi. Nguyên thanh đan là thất chuyển hạ phẩm đan dược. Một viên đan dược thành phẩm ước tại khoảng 10 tỷ, như bán ra, giá bán thường thường tại khoảng 20 tỷ. Như bán đấu giá, giá cả tự nhiên càng cao hơn. Như tiểu hữu cố ý tiêu tốn tiên ngọc mua sắm nguyên thanh đan, liền ép thành giá vốn mua sắm đi. 2.000 tỷ tiên ngọc, có thể mua 200 viên nguyên thanh đan. Bây giờ nguyên điện gần như còn có 200 viên trữ hàng, liền toàn bộ bán cho tiểu hữu đi. Đúng rồi. Tiểu hữu là một cái lục chuyển thượng cấp luyện đan sư, nếu như thế, đây là nguyên thanh đan đan phương, tiểu hữu cùng nhau cầm đi đi. Về phần nguyên thanh đan, tiểu hữu có thể đi tìm Chu Nam mua sắm, ta sẽ thông báo hắn theo 10 tỷ giá cả bán cho tiểu hữu. Đàm Thiên Diễn lấy ra một quyển đan phương, đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm không có từ chối, thu vào túi chữ vật. Đan phương đồng dạng là có thể khắc ấn, như bán ra tự nhiên đắt vô cùng, như khắc ấn thành phẩm gần như bằng không. Lần từ biệt này, không biết ngày nào có thể lại cùng tiểu hữu gặp nhau. Đàm Thiên Diễn cảm thán một tiếng, hướng về dưỡng tâm điện bên ngoài đánh ra một đạo truyền âm phi kiếm, phải đi thông báo Chu Nam bán đan việc rồi. Lão phu đã báo tin Chu Nam, tiểu hữu có thể đi tìm hắn, hắn thì sẽ mang tiểu hữu lấy đan. Cáo từ. Ninh Phàm hướng về Đàm Thiên Diễn liền ôm quyền, xoay người rời đi. Dưỡng tâm điện bên ngoài, Đàm Tử Tâm nửa nằm tại đá xanh trên băng ghế dài, càng là mỏi mệt ngủ rồi. Nàng trên miệng mang theo nụ cười ngọt ngào, nàng tựa hồ tin chắc Ninh Phàm có thể trị hết A Công. Ninh Phàm từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái bạch vũ thảm mỏng, nắp ở trên người nàng, sau đó xoay người rời đi. Thấy Chu Nam, mua được nguyên thanh đan, mọi việc đã xong xuôi. Trở về Yêu Hà hành cung, Ninh Phàm cùng tiểu yêu nữ nghị định ngày về. Ngày về định tại ngày mai, mở ra giới môn địa điểm, định tại Thiên Nguyên Đại Lục phía tây 100 triệu dặm bên ngoài một mảnh không người hải vực. Vào đêm, Yêu Hà bên trên gió đêm man mát. Ninh Phàm cuối cùng liếc mắt nhìn Yêu Hà, xoay người rời đi, cũng hướng về nguyên điện phương hướng đánh ra một đạo truyền âm phi kiếm, tự nhiên là cho Đàm Tử Tâm. Hắn chỉ là đem rời đi địa điểm báo cho Đàm Tử Tâm, chỉ đến thế mà thôi. Vào lúc này, dịch tướng đan triệt để mất đi hiệu lực, mà Đàm Tử Tâm có thể thấy được hắn hình dáng, biết thân phận của hắn. Nguyên điện bên trong, Đàm Tử Tâm ngồi ở phía trước cửa sổ, vuốt ve cái kia bạch vũ thảm mỏng, ánh mắt suy nghĩ xuất thần. Đột nhiên, nhận được Ninh Phàm truyền âm phi kiếm, vừa đọc nội dung, ánh mắt vui vẻ, lại là một trận ngơ ngẩn. Nàng, thật sự nên đi xem Ninh Phàm hình dáng, biết Ninh Phàm thân phận thực sự sao? Đêm nay, một đạo hoàng kim kiếm quang điều khiển Ninh Phàm, tiểu yêu nữ, Ly Long, bạch vũ tộc chư nữ, rời khỏi Thiên Nguyên Thành, một đường đi về phía tây. Ánh kiếm này bây giờ độn tốc, có thể so với toái ngũ đỉnh điểm tu sĩ độn tốc, như lấy huyền hoàng tinh tăng lên kiếm tốc. Kiếm này độn tốc còn có thể càng cao hơn. Tại đi tới đại lục phía tây 100 triệu dặm bên ngoài hải vực sau, Ninh Phàm thu lại cổ kiếm ánh kiếm. Lão tổ, chúng ta này là muốn đi nơi nào? Hỏa Vũ nghi ngờ hỏi. Về vũ giới. Ninh Phàm cười nhạt nói. À, về vũ giới. Có ý gì? Chúng ta làm sao nghe không hiểu? Từng cái bạch vũ nữ tử dồn dập nghi hoặc không thôi. Ly Long cũng là sâu sắc cảm thấy nghi hoặc, cái gì gọi là về vũ giới? Ninh Phàm nhà không phải tại yêu giới sao, vì sao phải về vũ giới? Có một việc ta phải nói cho các ngươi, kỳ thực, ta không phải Bạch Mộc. Thân phận chân thật của ta là vũ giới mới kế nhiệm thần hoàng, tự nhiên là phải về vũ giới. Các ngươi có hay không theo ta đi? Nếu không nguyện ý, có thể tự động rời đi. Ninh Phàm vừa nói xong, dịch tướng đan dược hiệu vừa vặn biến mất. Dung mạo của hắn dần dần thay đổi, trở nên càng thêm tuấn lãng, càng thêm tuổi trẻ. Lời của hắn, để họa vũ ở bên trong hết thảy nữ tu đều là ngẩn ra, từng cái bắt đầu trầm mặc. Các nàng vốn tưởng rằng Ninh Phàm là Bạch Vũ tộc lão tổ mới sẽ một lòng đi theo. Coi như là thật Bạch Mộc đến, các nàng cũng chưa từng hoài nghi Ninh Phàm thân phận. Bây giờ biết được Ninh Phàm cũng không phải Bạch Mộc lão tổ, từng cái nữ tử trên mặt đều lộ ra vẻ tiếc nuối, cũng có khiếp sợ. Tiếc là Ninh Phàm cũng không phải nhà mình lão tổ, khiếp sợ là Ninh Phàm thân phận thực sự càng là vũ giới thần hoàng. Cửu giới yếu nhất vũ giới thần hoàng, càng chạy đến yêu giới bên trong, uy chấn một giới. Tiếc nuối cùng khiếp sợ, đều chỉ chốc lát liền đi qua. Từng cái nữ tu dồn dập lên tiếng nói, chúng ta nguyện theo lão tổ cùng đi vũ giới. Bạch Vũ tộc đã diệt, các nàng từ lâu không nhà để về, cho dù Ninh Phàm không phải Bạch Vũ tộc lão tổ thì lại làm sao? Đi theo Ninh Phàm bên người khoảng thời gian này, các nàng đã bắt đầu quen thuộc kiểu sinh hoạt này, không nguyện lại thay đổi rồi. Kể từ hôm nay, các ngươi liền ở tại đỉnh lô giới trong, dù sao thân phận của các ngươi quá mức mẫn cảm, như bại lộ, người khác rất dễ dàng đoán được ta chính là yêu giới Bạch Mộc. Ninh Phàm run lên đỉnh lô hoàn, đem họa vũ chúng nữ tử cùng nhau thu nhập đỉnh lô giới trong, cũng thân hình lay động, tiến vào giới nội, đem chư nữ giới thiệu cho chư nữ vệ nhận thức. Từ đó, những này Bạch Vũ tộc nữ tử, xem như là chính thức gia nhập Ninh Phàm nữ vệ đại quân. Khi Ninh Phàm trở về ngoại giới thời gian, Ly Long vẻ mặt vẫn mang theo nồng nặc khiếp sợ. Chủ nhân càng là vũ giới thần hoàng, cái kia thí đời trước vũ hoàng Ninh Phàm. Ly Long đã từng nghe nói qua Ninh Phàm tên tuổi, lại chưa từng lưu ý quá. Lúc trước hắn vẫn chưa đem vũ giới thần hoàng để vào trong mắt. Bây giờ hắn mới biết, đời này vũ giới thần hoàng là cỡ nào kinh thiên động địa đại nhân vật. Bất luận chủ nhân ra sao thân phận, đều là Ly Long chi chủ. Chủ nhân về vũ giới, Ly Long tự nhiên cũng phải trở lại. Bất quá hình tượng này được sửa đổi một chút. Ly Long hơi lắc người, đem lôi thôi hình tượng hơi đổi một chút, thắt tóc bạc, mặc vào một bộ áo gai, sửa đổi dung mạo. Hắn theo Ninh Phàm tiến vào vũ giới, lại tự nhiên không thể để cho người dễ dàng biết được hắn thân phận chân chính. Bằng không, liền sẽ liên quan bại lộ Ninh Phàm chính là Bạch Mộc sự thực. Chủ nhân bây giờ tướng mạo đã biến trở về, vẫn là sớm chút rời đi yêu giới tốt, nếu bị người nhìn thấy, e sợ sinh thêm sự cố. Ly Long đề nghị, không vội, ta đang chờ người. Tiểu yêu nữ ý vị thâm trường nhìn Ninh Phàm, nhếch miệng lên tà tà mỉm cười. Phu quân, ngươi đang đợi ai nha? Là cái nào hồng nhan chi kỷ sao? Ngươi đoán. Ninh Phàm cảm thấy bất đắc dĩ nhìn tiểu yêu nữ, hàng này đều phải rời yêu giới rồi, còn tại đóng vai đạo lữ của hắn, thật sự có như thế nghiện sao? Nếu ta đã đoán đúng, ngươi cần cho ta 1 tỷ tiên ngọc, nếu ta đoán sai, cho phép ngươi hôn ta một cái. Ngươi nói tốt không tốt? Tiểu yêu nữ một bộ lờ tiên ngọc vẻ mặt, Ninh Phàm khe khẽ thở dài, hắn biết, lấy tiểu yêu nữ tâm trí, tự nhiên biết hắn chờ là đàm tử tâm, mà thôi, liền để yêu nữ này đoán đúng một lần đi, dứt khoát chỉ thua 1 tỷ tiên ngọc. Coi như hống nàng hài lòng đi. Ngươi đoán đi. Nếu ngươi đoán đúng, ta cho ngươi 1 tỷ tiên ngọc. Ta đoán. Để cho ta ngẫm lại. Cái này thật là khó. Phu quân hồng nhan chi kỷ nhiều lắm, ta có chút không xác định là người nào. Tiểu yêu nữ cố ý làm bộ suy nghĩ, đột nhiên mở miệng nói, ta biết rồi. Phu quân chờ, là Ngưng Hương Uyển Tiểu Đậu Quyên. Ây, Tiểu Đậu Quyên là ai? Ngươi đoán sai rồi. Ninh Phàm lắc đầu không nói gì, hắn có vẻ như căn bản không nhận thức cái gì Tiểu Đậu Quyên. Ai nha, ta càng đã đoán sai, cái kia, vậy ta cam nguyện bị phạt, cho ngươi hôn ta một cái. Tiểu yêu nữ xấu bụng nở nụ cười, nàng cố ý. Ly Long lúng túng xoay người, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hắn có thể không dám quấy rầy chủ nhân cùng chủ mẫu tình ý sâu đậm. Ninh Phàm xoa xoa cái trán, tiểu yêu nữ này vừa bắt đầu đã nghĩ bán đi Tiết Tháo, lừa hắn hôn môi, đây là có nhiều khát khao. Tiêu tiểu thư đều là như vậy đùa giỡn ta, tựa hồ có một ít nguyên nhân cùng thân phận của ta có quan hệ. Là sao? Ninh Phàm nhớ lại một chút, tiểu yêu nữ tựa hồ tổng yêu hữu ý vô ý nói một chút hắn loạn cổ truyền nhân thân phận. Nhiều năm trước đó, Ninh Phàm vẫn là dung linh thời gian, tiểu yêu nữ tựa hồ đã nói, tứ thiên bên trên, thần hư truyền nhân cùng loạn cổ truyền nhân cuối cùng cũng có một trận chiến. Nàng quả nhiên là hướng về phía ta loạn cổ truyền nhân thân phận mới tiếp cận của ta sao? Ninh Phàm như thế tác tưởng. Ngươi đoán, đã đoán đúng cần hôn ta một cái, đã đoán sai muốn hôn ta hai cái. Ngươi đoán không đoán? Tiểu yêu nữ ám muội địa ôm Ninh Phàm cánh tay, đem tiểu nhũ cáp đặt ở Ninh Phàm trên cánh tay cọ sát. Ninh Phàm bất đắc dĩ cười cười, tiểu yêu nữ này quả nhiên thập phần quấn người. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên liền thấy một đạo truyền âm kiếm quang từ xa đến gần, truyền đến trước người. Ninh Phàm đè nát truyền âm kiếm quang, một đạo truyền âm truyền vào hắn trong óc, làm hắn hơi run run, chợt thở dài. Đàm Tử Tâm chưa có tới, nàng không chuẩn bị xem Ninh Phàm chân thực dung mạo, cũng không muốn biết Ninh Phàm thân phận thực sự. Bái quân ban tặng, tương tư thành tật, tự quân biệt hỷ, không thuốc có thể oai nếu có một ngày, cùng quân tương phùng, ta có thể ở trong bể người một mắt nhận thức quân, khi đó, có thể hay không mang ta cùng đi. Ninh Phàm hơi trầm mặc, đối tiểu yêu nữ nói, mở giới môn đi, về vũ giới. Lần này trở về vũ giới, hoàng kim cổ kiếm độn tốc tăng nhiều, xuyên qua giới lộ thời gian tự nhiên giảm bớt rất nhiều. Chỉ 5 ngày đi qua, Ninh Phàm liền trở về vũ giới. Đi trước một chuyến Trung Châu, đem Ly Long lưu tại vũ điện, trợ Lệ Thương Thiên xử lý vũ điện tạp vụ. Có Ly Long tại, Trung Châu định rồi. Sau đó Ninh Phàm một đường trở về Việt Quốc. Tại đến Việt Quốc trước đó, tiểu yêu nữ quyết đoán địa nhảy xuống cổ kiếm, cười hì hì cùng Ninh Phàm mỗi người đi một ngả. Ta tu vi hạ xuống kỳ đã kết thúc, sẽ từng chút tăng lên về đến toái hư cảnh giới, trước phải về thần hư các bế quan nha. Phu quân, không tiễn. Phu quân chớ quên nửa năm sau, muốn theo ta đi phần tiên cốc lấy đồ nha. Vèo một tiếng, tiểu yêu nữ liền chạy mất dạng, cũng không biết nàng chỉ là dung linh tu vi, chạy thế nào nhanh như vậy. Ninh Phàm lắc đầu một cái, không có tiểu yêu nữ ở bên người, bên tai nhất thời thanh tịnh không ít. Hắn thu hồi cổ kiếm, độn quang lóe lên, đạp không mà đi, hơn 10 bước sau, liền về tới Thất Mai Thành. Không có lập tức vào thành, Ninh Phàm đáp xuống Thất Mai Thành bên ngoài trong gió tuyết, ánh mắt hơi đổi. Tại Thất Mai Thành bên ngoài, đứng thẳng một cái thân hình tiêu điều cột một tay nam tử, vác lấy hắc thiết cự kiếm, cô độc mà nhìn gió tuyết. Trên người hắn rơi đầy gió tuyết, không biết đứng ở chỗ này đã bao lâu. Ánh mắt của hắn có vui sướng, có mê man. Vui sướng chính là lần này một hồi Trung Châu, hắn liền nghe Vân Bất Thư nói, Ninh Phàm tìm tới hắn một mực tại tìm người. Mê man, là hắn căn bản không biết, chính mình chấp nhất tìm kiếm đến tột cùng là ai. Ngươi trở về rồi. Hắn xoay người, nhìn từng bước đến gần Ninh Phàm. Tại Ninh Phàm khoảng cách Thất Mai rất xa thời gian, hắn liền đã nhận biết được Ninh Phàm đến. Ninh Phàm nhìn thân hình tiêu điều cột một tay nam tử, trong lòng bay lên một chút không hiểu cảm giác. Người này là cha của hắn, là Vân Thiên Quyết, nhưng hắn vẫn không biết nên làm sao cùng với đối thoại, cùng với ở chung. Rành rành như thế xa lạ, nhưng lại có một loại sức mạnh, để Ninh Phàm vô hình chung, đối Vân Thiên Quyết có không ít hảo cảm. Lực lượng kia là tình thân. Nghe nói ngươi, Vân Thiên Quyết muốn hỏi dò trong lòng vấn đề, cũng không biết nên làm sao hỏi. Luôn luôn sát phạt quả quyết hắn, lại cũng có lúng ta lúng túng với nói thời gian. Mà thôi, theo ta tại đây trong gió tuyết uống một chén đi. Là ta tại một cái nào đó cổ tu sĩ động phủ trong tìm được linh tử, đã cất vào hầm mấy vạn năm, thì tốt rượu. Vân Thiên Quyết khoanh chân ở trên mặt tuyết, một chỉ điểm ra, trên mặt tuyết lập tức xuất hiện một cái bạch ngọc bầu rượu, cùng với hai cái chén rượu. Ngồi, Vân Thiên Quyết nói, đối Ninh Phàm, hắn đồng dạng có một loại không rõ hảo cảm. Hắn chưa bao giờ thân cận bất kỳ người ngoài, Ninh Phàm ngoại trừ. Ninh Phàm gật gật đầu, ngồi ở Vân Thiên Quyết đối diện. Nếu không biết nên nói cái gì, liền đối với uống một hồi đi. Trận này gió tuyết, vừa vặn có thể vào rượu. Ngươi giết tán tiên cấp cao thủ, mà lại còn không ít. Tổng cộng 4 cái. Vân Thiên Quyết hai mắt, đột nhiên tinh quang lóe lên. Hắn đối hung khí, có cực kỳ tinh chuẩn phân rõ năng lực. Đây là kiếm ma truyền thừa mang tới chỗ tốt. Hắn hơi kinh ngạc, năm đó cái kia chỉ là hóa thần tiểu bối, lại ngăn ngắn mấy chục năm sau, trưởng thành đến một bước này. Thí Vũ Hoàng, Xưng Nghiệt Hoàng, đột phá toái hư, chém giết tán tiên. Tiểu tử này trưởng thành, cũng thật là nhanh a. Là đối cha của mình, Ninh Phàm không có bất kỳ ẩn giấu. Hắn uống linh tử, khóe miệng khẽ mỉm cười. Hắn yêu thích loại cảm giác này. Cho dù Vân Thiên Quyết vĩnh viễn không nhớ được hắn, cũng không sao. Hắn cũng có phụ thân. Hắn dường như về tới phàm nhân thời gian, về tới thiếu niên thời gian. Dường như này cùng nhau đi tới giết chóc, đã thành một hồi ảo mộng. Dường như những năm gần đây, hắn không từng thay đổi qua. Ngươi, không sai. Vân Thiên Quyết mất thất tình, vốn không biết cười. Cũng tại giờ khắc này mạnh mẽ kéo ra một tia cứng rắn nụ cười, khen một câu. Trên mặt của hắn, chẳng biết lúc nào bắt đầu, che kín một ít phong sương. Giờ khắc này không có hóa thân làm kiếm ma, hắn phảng phất chính là một cái bình thường người. Hắn nhìn Ninh Phàm, chẳng biết vì sao, luôn luôn lạnh nhạt tâm, có dấu hiệu hòa tan. Hắn đột nhiên nhớ lại lần này tới tìm Ninh Phàm mục đích, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc.